Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, hạng nhất nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cục cưng. Người mới vừa rồi không có chọc cười ta chơi đi. Johan ánh mắt thật chặt nhìn vợ mặt. Linh Ca gật đầu một cái, một mặt oán hận nói. Johan, người chẳng lẽ không phát hiện chúng ta cách chân chính lên đám người sinh hoạt còn thiếu cách rất xa sao? Đúng vậy, ở Phi Châu chúng ta có thể qua đám người sinh hoạt. Thế nhưng chỉ là ở Phi Châu, chúng ta đến nước Mỹ, chúng ta chẳng qua là một giai cấp trung lưu. Ngươi xem Alin trồng hoa hạ long, nói thật, ta đánh đáy lòng xem thường hắn. Nhưng là tên này sau lưng không biết chuyện gì xảy ra lại có cái vương tử làm núi dựa. Hắn muốn phát tài chẳng qua là vấn đề thời gian, mà chúng ta một năm vất vả cũng không quá triệu đô la. Hơn nữa còn được im hơi lặng tiếng. Johan nhìn xem vợ, hắn vẫn là có chút bận tâm, bởi vì là hắn biết SBI Douglas là một triệt để khốn kiếp. Douglas người thủ đoạn quá tàn nhẫn. Vạn nhất chúng ta cùng hắn hợp tác bị phát hiện, chúng ta đem cái gì cũng không có. Thậm chí đi vào, ngươi là thật ngu vẫn là đựng ngu si. Douglas núi dựa ngươi khó khăn được không biết sao? Linh Ca thấy chồng có chút khiếp đảm, nàng không khỏi được có chút tức giận. Chỗ núi dựa của hắn ta dĩ nhiên biết, nhưng là hắn làm đều là phản loài người sự việc. Phản loài người. Linh Ca không khỏi được hừ lạnh một tiếng. Đối với chúng ta người bình thường mà nói, Douglas làm đúng là có bội thiên lý sự việc. Nhưng là đối với sau lưng hắn núi dựa, sau lưng tổ chức mà nói, Douglas là bọn họ ở mưu phúc lợi. Thế giới này không có tuyệt đối đang nghĩa. Giống như ca bó không phải, hắn ở đài thời điểm còn không phải là một mảnh tường hòa. Nhưng là hắn một khi ngã đài chính là tường đổ mọi người đầy. Phá trống vạn người đấm. Ví dụ như vậy quá nhiều. Johan, trước kia chúng ta quen biết cũng có sai lầm. Trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng đang nghĩa. Giống như những cái kia người Phi Châu. Bọn họ lười biếng, ích kỷ, nghèo khó. Nhưng là bọn họ một khi đưa đến bệnh viện chúng ta còn được trị liệu cho bọn hắn. Thế giới này thật sự là quá không công bình. Linh Ca nói xong câu này nói, không khỏi được ngửa lên đầu. Nhìn phía xa vậy vô số san sát cao ốc cao chọc trời bị trước vợ Linh Ca một tẩy não. Thêm tới Johan trong đầu nghĩ tới cái này hai ngày hút sen các bà xã cùng bọn họ đi dạo phố. Đưa cho bọn hắn lễ vật luôn là phải kém với Dương Thiên Long cùng Alin. Hắn vậy siêu cấp vô địch nước lớn con dân lòng tự ái không khỏi được bộc phát đứng lên. Phải, cùng chúng ta trở lại Kinshasa. Ta tìm Douglas nói một chút. Đúng, thật tốt nói chuyện với hắn một chút. Ta xem không có chúng ta hỗ trợ. Douglas làm rất nhiều sự việc cũng biết bị trói buộc ở tay chân. Đó là, Johan lúc nói lời này, trong mắt không khỏi được thoáng hiện lên một hồi hung quang. Buổi tối phái đối với là đặc biệt là Dương Thiên Long người một nhà chuẩn bị. Ở nơi này trên lầu chót lớn như vậy tư nhân bãi cát bước chậm. Nghe nước biển dâng trào thanh, ngửi trong không khí vậy mặn mặn mùi tanh. Hết thảy các thứ này cùng chân thật bãi cát không có bất kỳ khác biệt. Cao lớn dưới tàng cây cọ bầy đầy các loại các dạng món ăn ngon món ngon. Toàn là tới từ trên thế giới các nơi nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Mấy chục người mặc trắng noãn người làm chứa các người làm cho này chút cực kỳ trọng yếu các. Khách quý phục vụ, ở bãi biển không muốn người biết trong góc, thì hiện đầy đu rap cùng hút sen tư nhân hộ vệ. Công tử ăn chơi đu rap quả nhiên làm được chỉ mang một người bạn gái. Bất quá cô gái này bạn vóc người vậy quả thật không kém. Lồi lõm thích thú vóc người đi đến nơi đó đều là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Bất quá cô gái này bạn so với xinh đẹp cùng trí khôn. Khí chất cùng tồn tại Alin mà nói, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Karim tên kia đâu? Hussein không khỏi phải hỏi nói. Durak cười ha ha một tiếng. Tên kia đi sân bay, nghênh đón hắn nữ thần Rosalia. Vừa nghe tên kia lại là đi quỳ liếm Rosalia, Hussein không khỏi được cười ha ha một tiếng. Tên này thật đúng là đủ si tình. Không có biện pháp, Karim tên này liền ăn cái này một bộ. Càng không có được, hắn càng nội tâm sao động bất an. Đó là, đối với điểm này, Hussein là tràn đầy nhận thức. Từ đánh hắn tham gia Liệp Ưng Đại Hội tới nay, hắn liền vẫn muốn lấy được một lần Liệp Ưng Đại Hội thi đấu hạng nhất. Mượn lấy nâng cao hắn ở quốc vương phụ thân trong lòng ấn tượng. Bất quá lần này hắn lấy được có sau đó, mới phát hiện, thật ra thì muốn lấy được hạng nhất ngược lại không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Chỉ cần tại thế giới các nơi Internet nhân tài ưu tú là được. Giống như là Dương Thiên Long như vậy, Dương Thiên Long cũng không có cùng Hussein bọn họ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Mà là thép trước vợ cùng nhạc mẫu ở trên bờ cát tán nổi lên bước. Sophia phu nhân cũng biết liền nữ tế thu được Liệp Ưng tranh tài hạng nhất. Nàng rất là giật mình, không nghĩ tới con rể của mình cuối cùng như vậy văn võ song toàn. Mụ mụ, ngươi xem chúng ta người một nhà đều là hạng nhất, chúng ta có phải hay không đáng mặt hạng nhất nhà? Alin trêu ghẹo nói, nơi nào có nhiều như vậy hạng nhất? Sophia phu nhân mặt đầy kinh ngạc, tại sao không có nhiều như vậy hạng nhất? Ngài lấy được qua người mẫu thi đấu hạng nhất, phụ thân lấy được qua quốc tế chụp hình đại hội hạng nhất, Hoa Hạ Long lấy được Liệp Ưng thi đấu hạng nhất. Mà ta, liền càng không cần phải nói đi. Alin mặt đầy hoạt bát vừa nghe nữ nhi vừa nói như vậy. Sophia phu nhân lúc này mới nhớ lại như vậy chuyện cũ. Nữ nhi Alin chính là trong nước công ty hàng không nữ tiếp viên hàng không tranh tài hạng nhất. Quả thật, Sophia phu nhân không khỏi được gật đầu một cái. Ta nhớ được tỷ phu Johan thật giống như vậy lấy được qua hạng nhất. Alin không khỏi phải nói, đó là tên thứ nhất. Sophia phu nhân một mặt hòa ái cải chính nói, vậy cũng không phải là hạng nhất sao? Alin le lưỡi một cái, Linka cùng Johnny đâu? Dương Thiên Long cũng không khỏi được có chút cảm thấy hứng thú nói. Chị ta vậy càng là hạng nhất đứng đầu. Nàng lấy được qua khỏe đẹp thao thi đấu hạng nhất cùng thái cực đạo thi đấu hạng nhất. Alin, mặt đầy kiêu ngạo, Johnny lấy được qua trường học bóng chày đội hạng nhất. Vừa nghe Linka lại vẫn là thái cực đạo hạng nhất, Dương Thiên Long lại là kinh ngạc không dứt. Không nghĩ tới nhìn như điềm đạm nho nhã Linka vậy mà sẽ thái cực đạo. Quả nhiên là đáng mặt hạng nhất nha. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ngay tại bọn họ ở trên bờ cát bước chậm lúc này, bỗng nhiên một chiếc máy bay trực thăng ở trên bờ cát không trung quanh quẩn. Không lâu lắm, chiếc phi cơ kia vững vàng rơi vào trên bãi đậu máy bay. Thiên thần Victoria's Secret Rosalia cái đầu tiên đi ra. Một bộ quần dài Rosalia mang một bộ hắc khung kính mát lộ vẻ được khí thế 10 phần. Liền liền Alin cùng mẫu thân Sophia phu nhân đều không khỏi được nhìn thêm mấy lần. Vậy là ai? Thân ấy, Alin mặt đầy tò mò. Thiên thần Victoria's Secret, Rosalia, Dương Thiên Long nói, nàng là Karim tình nhân trong mộng. Chẳng lẽ không phải là quan hệ nam nữ sao? Alin một mặt đơn thuần hỏi. Không phải, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Karim một mực đang đeo đuổi Rosalia, bất quá vị kia người mẫu vẫn không có đáp ứng hắn. Cái này thiên thần Victoria's Secret quả thật, khí thế rất là mạnh mẽ. Alin một mặt thở dài nói, cùng ta mẫu thân có vừa so sánh với. Sophia vừa nghe nữ nhi gầm mình cùng thiên thần Victoria's Secret so sánh, nàng không khỏi được lắc đầu một cái. Con, ta khi thế vẫn là so nàng kém xa. Từ lúc trên máy bay xuống, Rosalia đầu tiên cùng Hussein cùng Durap nhiệt tình ôm một cái. Tiếp theo liền cười sướng trò chuyện. Trò chuyện một lúc lâu, Rosalia mặt đầy nhìn chung quanh, cho đến nàng phát hiện Dương Thiên Long không ngừng kêu, lúc này mới ngưng quan sát. Cục cưng, Rosalia tới, Alin một mặt mỉm cười nói, đây là, Linh Ca cùng Johan cũng đều ở bên cạnh họ. Linh Ca một mặt hiếu kỳ nói, Alin, Rosalia là ai? Thiên thần Victoria's Secret, à, Linh Ca một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này, nàng lỗ mũi không khỏi được nhẹ ngửi đứng lên. Ngay tức thì, chỉ gặp nàng mặt liền biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.